Chương 374. Quá khinh thường. Nếu như chỉ có mấy người hoặc mười mấy người thì Thạch Khai Căn chẳng sợ, nhưng giờ đến mấy chục người xông lên cùng lúc, cho dù Diệp mà có lợi hại thì cũng không ứng phó kịp. Chỉ cần bị bắn trúng một viên là tiêu đời. Huống hồ chỗ này có người của Hồng Vũ Bang, trong đó cao thủ và lại căn nhà cũng khắp nơi toàn bẫy hoặc mai phục gì không ai biết. Thạch Khai Căn có vẻ lo sợ đứng cạnh Diệp Mặc, không phải y chưa từng gặp tình huống này bao giờ, nhưng cái tình huống mà tính mạng nhỏ nhoi hiển nhiên nằm trong tay người khác thì y chưa gặp bao giờ. Thẩm Vĩ Cầu chạy tới bên cạnh người đàn ông hơi gầy phía trên cùng, nói lẩm bẩm cái gì. Người đàn ông đó sau khi nghe lời Thẩm Vĩ Cầu nhíu mày, cùng lạnh lạnh nói: "Khách quý tới thăm, xin mời ngồi." "Người đâu, mời hai vị ngồi." Diệp Mặc bình thản ngồi, nhưng Thạch Khai Căn thì không được tự nhiên, y nhìn Diệp Mặc một cái cũng là bình thản ngồi. Mình sống ở đây gần ấy năm, có thể nói là cuộc sống mỗi ngày đều giết chóc mà tồn tại, sao lại còn lo lắng. Nhưng lòng thì lại rất khâm phục sự gan dạ Diệp Mặc. "Anh bạn thật cứng cỏi, tôi là Chu Hoàng Sinh, do sự yêu quý của anh em nên tôi được chức bang chủ Hồng Vũ Bang. Xin hỏi quý danh anh?" Người đàn ông đầu đảng gầy gò thấy Diệp Mặc ngồi bình thản, ánh mắt lộ thán phục. Theo ông ta thì Diệp Mặc không hề xem cái chết là cái gì. Tuy ông ta khẳng định Diệp Mặc ít nhất là đỉnh điểm hoàng cấp, thậm chí huyền cấp, nhưng chỗ này vẫn chỉ có còn đường chết. Bởi vì Chu Hoàng Sinh cũng là huyền cấp trung kỳ, thậm chí còn hơn Bạch Văn Hán, bang chủ Háng Văn Ban. Mà thuộc hạ của mình thêm Thẩm Vĩ Cầu, ít nhất 30 hoàng cấp, ít nhất 3 tên hoàng cấp. Cho dù Diệp Mặc là huyền cấp cũng chỉ đường chết. Nhưng ông ta không biết rằng Diệp Mặc không coi thực lực đó là gì. "Tôi họ Diệp, làm phiền rồi, không biết quý bang có người tên là Đồng Trụ không?" Diệp Mặc gật đầu điểm nhiên. Tên Chu Hoàng Sinh cũng còn khách khí, ông ta không đến nỗi ép người quá đáng. Thế Diệp Mặc không nói mình tên gì, nhưng Chu Hoàng Sinh có chút kính nể với loại người như Diệp Mặc. Ông ta không có ý quở trách, có thể đánh bại Thẩm Vĩ Cầu một cách đơn giản, dù thế nào cũng không thể là người thường. Ông ta là người làm việc lớn, cách nhìn tất nhiên không hạn hẹp như mấy tên thủ hạ. Nếu có thể thu nạp người này vào Hồng Vũ Bang, tuyệt đối là sự trợ giúp lớn. Ông ta lập Hồng Vũ Bang không đơn giản là tổ chức bang hội. Tuy Hồng Vũ Bang là tàn dư của Hán Văn Bang, nhưng Chu Hoàng Sinh là người đơn giản. Ông ta cho rằng Chu Nguyên Trường là tổ phụ mình, cho nên ông làm tất cả. Cho ban hội cũng là chiếu theo chế độ quy tắc nghiêm ngặt, tuyệt không phải là hình thức tạp nhảm như phố người Hoa. Tuy Diệp Mặc không ngặt nhiệt tình cho lắm, nhưng cái ông ta cần không phải là sự nhiệt tình của các thủ hạ, mà khả năng và sự trung thành các thủ hạ. Ông ta tin rằng người thanh niên họ Diệp này khi thấy tài nghệ ông ta thì hắn phải quy phục, bởi vì không quy phục chỉ còn con đường chết. "Đồng Trụ ra đây." Chu Hoàng Sinh thậm chí nghĩ còn không nghĩ lập tức kêu Đồng Trụ. Một người đàn ông thân hình ngũ đoạn bước từ đội ngũ bước ra, trước tiên y cùi chào với người Chu Hoàng Sinh tới trước mặt Thạch Khải Căn nói: "A Phi có chuyện gì?" "Anh Trụ không có gì, anh Diệp bây giờ là chỗ anh em với tôi. Nếu anh có gì hỏi, trả lời cho đúng sự thật, tin tôi." Thạch Khải Căn lập tức nói, giờ gã rất kính nể Diệp Mặc. Đồng Trụ gật gật đầu, hiển nhiên cho thấy quan hệ hai người rất tốt. Anh ta chắp tay lại nói: "Anh Diệp, có gì cứ hỏi, nếu biết nhất định tôi nói." Diệp Mặc gật đầu, lấy vòng tay sát bên trà kỵ đặt ra rồi nói: "Chiếc vòng này do từ đâu anh lấy được?" Đồng Trụ thấy chiếc vòng biến sắc, lập tức y nói: "Một năm trước Hồng Vũ Bang và Hạ Bang có một trận nảy nửa, lúc đó tôi đã chém tay của một người trong Hạ Bang, chiếc vòng tay lại được lấy từ tên nó." Diệp Mặc tiếp tục: "Nếu thế chắc là anh biết lai lịch của nó." Thạch Khai Căn xen vào: "Anh Trụ cứ nói ra hết đi, anh Diệp không làm khó dễ anh." Cả ta sợ anh em mình giấu giếm cái gì mà khiến Diệp Mặc nổi giận. Đồng Trụ gật đầu nói: "Vốn dĩ cũng không biết, nhưng mà Hồng Vũ Bang chúng tôi có một người anh em, năm xưa anh ta là người của Hán Văn Bang, trong tay anh ta có ảnh của chị Nhan, anh ta có đưa cho tôi xem, trên tay chị Nhan là một chiếc vòng tay rất giống với chiếc của tôi. Tôi không dám khẳng định, khi tôi đưa A Phi xem A Phi nói rằng chiếc đó là vòng tay chị Nhan." "Thì ra là thế." Diệp Mặc gật đầu nhìn khắp xung quanh nói: "Nếu đã thế, người có bức ảnh này là ai? Hãy lấy bức ảnh của anh ta ra." Chu Hoàng Sinh không ngờ Diệp Mặc hỏi chuyện chị Nhan năm xưa. Ông ta nhìn chiếc vòng tay trên tay Diệp Mặc muốn nói gì, sau cùng lại thôi. Lần này Diệp Mặc không hỏi ông ta chuyện gì, mà hỏi lính ông ta khiến ông ta hơi không thoải mái. Nhưng nếu muốn thu phục Diệp Mặc tốt nhất nên nhịn. Một người đàn ông chừng 50 tuổi bước ra, dáng hiên ngang, ông ta bước tới mặt Chu Hoàng Sinh nói: "Bang chủ, người có tấm ảnh của chị Nhan là tôi." Chu Hoàng Sinh gật đầu: "La Hưng, anh bạn này có chuyện muốn hỏi, anh đi giải thích." Người đàn ông La Hưng lập tức gật đầu đến trước mặt Diệp Mặc. Anh có tấm mạnh trị nhan sao? Sao anh có nó? Diệp Mặc bình thản hỏi. La Hưng cũng thấy rằng Diệp Mặc không đơn giản, ông ta cẩn thận đáp. Làm xưa trước khi bang chủ Hán Văn Bang bị hại, ông ta bảo tôi tới tiệm hành lấy ảnh trị nhan. Nhưng khi trở về thì Hán Văn Bang cùng liên minh ngầm đã xảy ra trận chiến nảy lửa, bang chủ bị ám hại, trị nhan không biết ở đâu, nên tôi giữ tấm ảnh này. Anh có thể cho tôi tấm ảnh này không? Diệp Mặc đứng dậy nói. Đương nhiên là được, nhưng bang chủ Hán Văn có ơn với tôi, chỉ cần anh có quan hệ với chị Nhàn, tôi nhất định đưa cho anh. La Hưng lập tức nói. Diệp Mặc gật cả đầu. Không sai, tôi có quen biết với chị Nhàn. La Hưng không hỏi Diệp Mặc và chị Nhàn quan hệ thế nào. Anh ta chỉ nói, nếu như thế anh vui lòng chờ, tôi sẽ đi lấy. Nói xong La Hưng ngụ ý chờ chỉ thị Chu Hoàng Sinh. Được sự đồng ý, ông ta lập tức quay đi. Chu Hoàng Sinh đợi La Hưng khỏi, thấy Diệp Mặc cất vòng tay trở lại đang định nói, một cái tên đệ tử Hồng Vũ Bang chạy vào. Bang chủ, Tam Tức Phi Đào dồn dây liên minh ngầm mang lại 20 hoặc 30 người hung hổ xông tới. Chu Hoàng Sinh lập tức đứng dậy. Gió lại đến, hắn đến đây làm gì? Sao hắn biết chỗ này? Ông ta rất nhanh nói, liên tục mấy câu hỏi, hiển nhiên đang lo lắng. Diệp Mặc thì lắc đầu. Hắn thấy Chu Hoàng Sinh không tồi, không ngờ giáp mặt kẻ thù không giữ được bình tĩnh, huống hồ chỗ này còn là địa bàn ông ta. Thật ra Diệp Mặc làm sao biết được, Tam Tức Phi Đào dồn dây quả là khắc tinh của Chu Hoàng Sinh, tuy không luyện cổ võ, toàn thân xuất quỷ nhập thần, không tệ so với hoàng cấp trung kỳ Chu Hoàng Sinh. Và lại gã ta có Tam Tức Phi Đào, nếu gã muốn dùng phi đào giết bất kỳ ai, không có thể thoát, cao nhất có thể thở được thêm 3 hơi thì chết. Cho nên là những người trong phố hoa đều đặt cho gã thêm cái biển xanh Tam Tức Phi Đào. Dồn dây đứng nhất nhì trong phố người hoa, gã và một người gia đình khác trong liên minh ngầm xưng là Thương Đào Song Tuyệt. Chu Hoàng Sinh không hề nắm chắc mình có cơ hội là đối thủ của dồn dây. Và lại khi tân thủ lên tới cấp cao như bọn họ, không phải là đồng thì có thể thắng đối phương. Đương nhiên thời điểm quan trọng nhất chính là chỗ bọn họ vô cùng kín đáo, trừ người Hồng Vũ Bang ra, những người ngoài ít biết tới. Chu Hoàng Sinh sở dĩ khách sáo với Diệp Mặc chủ yếu là vì võ nghệ hắn không tồi, ông ta muốn tu nạp, nếu không ông ta cũng không cho phép một kẻ ngoại bang ngồi trong địa bàn của ông kiêu ngạo như thế. Một khi Diệp Mặc cự tuyệt ông ta, ông ta không cách khí như thế. Đối với ông ta, giang hồ nghĩa khí cũng là thế cùng. Anh hỏi thăm, anh tìm người, anh tìm đồ vật, tôi hết lòng đợi sau khi anh xong chuyện. Được, nếu anh thỏa mãn rồi, bây giờ anh cũng biết Hồng Vũ Bang của tôi ở đâu, tiếp đó anh gia nhập Hồng Vũ Bang. Nếu không đồng ý, đừng trách Chu Hoàng Sinh tôi độc ác. Bang chủ, người chúng ta hai hôm nay đều không ra ngoài, ngày tới gặp sẽ là ngày chiến giáp với Sơn Khẩu Bang. Tại sao liên minh ngầm biết chỗ chúng ta? Một cô gái diện mạo bình thường đứng cạnh Chu Bình, Chu Hoàng Sinh nói. Chu Hoàng Sinh nhíu nhíu mày, nghĩ ngợi hồi lâu lắc đầu. Tôi không biết, đợi bọn họ vào đây. Tuy liên minh ngầm mấy năm nay làm ăn nên làm ra, nhưng Hồng Vũ Bang chúng ta không tệ. Diệp Mặc nghe lời Chu Hoàng Sinh, thận thức hắn lập tức quét ra ngoài. Bên ngoài lần lượt xuất hiện 26 người đàn ông, người nào cũng cao to và lại có người da đen chiếm ưu thế, người da trắng ít hơn, thậm chí là có một số người da vàng. Lập tức Diệp Mặc nghĩ tới 5 cái tên da đen bị hắn giết, hơi giật mình, thần thức quét tên trên người một cái, sắc mặt Diệp Mặc rất nhanh trở nên khó coi. Hắn không ngờ chuyện lật thuyền trong mương, hắn thật không ngờ mình bị tên da đen mặt đầy dâu đó gắn một cái máy dò tín hiệu nhỏ như hạt mè lên trên người mà không biết. Quả nhiên không thể khinh địch dưới bất cứ tình huống, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận. Tuy hắn không sợ những cái này, nhưng chuyện này xảy ra khiến Diệp Mặc trong lòng lập tức đề cao cảnh giác. Gần đây hắn quả là sơ ý, không còn tính cẩn thận như trước nữa. Chương 375, mày cũng dám chơi phi dao? Thấy Diệp Mặc lấy từ trong áo một vật nhỏ như hạt mè, Chu Hoàng Sinh lập tức hiểu. Người thanh niên này đắc tội liên minh ngầm, thậm chí bị người ta âm thầm theo dõi, sắc mặt Chu Hoàng Sinh khó coi. Nếu không phải vì dồn dây tới thì ông ta đã động thủ với Diệp Mặc từ lâu, thì ra kẻ tiết lộ tin tức bang hội chính là hắn. Sự nhiệt tình muốn chịu của hắn cũng giảm đáng kể. Người thanh niên này tuy giỏi võ nhưng không phải là người đàn ông cần, nói cách khác hắn không nhạy bén lắm. Sắc mặt Diệp Mặc không dễ coi, sự kết dính của vật này rất mạnh lại nhỏ. Hắn túm lấy cổ họng tên da đen, không ngờ tên đó là bình tĩnh gắn tín hiệu trên người hắn. Diệp Mặc bóp chặt tay, vật đó lập tức biến mất. Lúc này một người da đen cao trắng tiến vào phòng trên đất, tầng hầm quả nhỏ, Cho dù có 60 người nhưng thêm bọn dồn dây 30 mấy người cũng không thể chen vào được. Dồn dây vừa vào tới thấy Diệp Mặc, tuy cái tín hiệu hoàn toàn mất sóng nhưng y định vị Diệp Mặc, không ngờ là ở đây nhiều người như vậy, biểu hiện kinh ngạc của y lập tức lạnh lùng. 5 người liên minh ngầm chính mày giết đúng không? Lu Sen cũng là mày giết. Cái tên dồn dây này là một cái tên thông thạo tiếng Trung tốt hơn nhiều so với cái tên tài xế chở Diệp Mặc. Chỉ một nét phẫn nộ trên mặt của y, ai cũng có thể thấy, và lại đến thì đổ một cái lốc câu hỏi cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh lùng, không sai, mấy tên đó là do tao giết, thùng ma tí tụi mày là do tao đốt, và lại tao còn thấy một cái thùng đô la nữa. Thạch Khai Căn không ngờ Diệp Mặc còn đắc tội liên minh ngầm, còn bị người ta đem người bao vây tại địa bàn một bang hội khác. Nếu chuyện này được nói bởi một người khác chắc y cho rằng người này điên rồi. Y chưa từng nghe ai nói đắc tội liên minh ngầm và Hồng Vũ Bang mà sống sót. Ngày xưa không có, mà còn bây giờ. Vốn dĩ khi tất cả mọi người nghĩ dồn dây nổi giận, không ngờ y lơ qua Diệp Mặc, quay lại nói với Chu Hoàng Sinh. Ông Chu, người này là kẻ thù chúng tôi, không biết hắn có quan hệ gì với các ông. Chu Hoàng Sinh nghe lời dồn dây muốn Hồng Vũ Bang tránh xa chuyện này, đột nhiên ông ta muốn nói rằng Diệp Mặc không có quan hệ gì ở đây cả. Hiện giờ Hồng Vũ Bang sắp sắp chiến Sơn Khẩu Bang, Chu Hoàng Sinh không muốn giờ phút quan trọng gây chiến liên minh ngầm. Chỉ là lời Chu Hoàng Sinh bị cô gái có diện mạo bình thường đứng bên cạnh cướp lời. Lần đầu tiên cô ta chủ động nói, anh ta là bạn Hồng Vũ Bang chúng tôi, nếu liên minh ngầm động thủ anh ta trên địa bàn chúng tôi là coi thường chúng tôi. Bang chúng tôi coi đây là sự khiêu chiến, cho dù các anh có ân oán gì, mời rời đây hắn nói. Lời cô ta vừa thốt, không những Chu Hoàng Sinh ngây ra mà cả Diệp Mặc cũng thế. Theo hắn nghĩ Chu Hoàng Sinh nhất định là thừa nước đục thả câu, và lại hắn nhìn thấy được chuyện đó trong mắt ông ta. Không ngờ cạnh Chu Hoàng Sinh có một người phụ nữ như thế, chẳng lẽ cô ta thấy được chuyện gì? Người phụ nữ này không đơn giản, cho dù cô ta thấy chuyện gì Diệp Mặc cũng cảm thấy lòng dạ cô ta hơn hẳn Chu Hoàng Sinh. Lúc này mà dám nói những lời như thế thực là không có óc suy nghĩ. Những lời này lợi ích duy nhất khiến Diệp Mặc cảm thấy mến cô ta một chút, nhưng chỉ một chút, dù sao cô ta cũng đâu có nói là bảo vệ hắn. Hừ, tôi có thể không giết hắn ở đây, nhưng tôi nhất định phải đem hắn đi. Dồn dây phẩy tay, đột nhiên y xuất hiện phi đao. Không ai thấy y rút phi đao từ đâu ra trừ Diệp Mặc. Không được, anh không mang anh ta đi, anh phải để anh ta tự đi ra ngoài, còn sau đó là chuyện của các anh. Người phụ nữ đó tiếp tục nói. Dồn dây cười lạnh lùng, chẳng lẽ bọn mày nghĩ tao sợ Hồng Vũ Bang bọn mày? Cô chỉ là một người phụ nữ, chẳng lẽ bang chủ ở đây? Chu Hoàng chủ, ông có ý gì nói thẳng. Chu Hoàng Sinh lộ vẻ khó xử, ông ta không đồng tình ý kiến cô ta nhưng ông ta cũng không biết xử trí thế nào. Nhưng Chu Hoàng Sinh chưa đáp thì người phụ nữ đó tiếp tục nói, đương nhiên tôi không phải bang chủ, nếu tôi là bang chủ thì tôi chỉ định rằng Diệp Mặc được bang hội chúng tôi bảo vệ, không có ai được động tới anh ta. Nghe lời này Chu Hoàng Sinh giật mình, ông ta nhìn Diệp Mặc bình thản, nói thật từ khi phát hiện Diệp Mặc bị người ta gắn máy tín hiệu theo dõi lên thì ông ta liệt hắn vào hạng phải giết. Ông không hiểu vì sao một khoảng mẫn sáng suốt giờ lại phạm một cái sai lầm to lớn trên người tên họ Diệp. Lần đầu Chu Hoàng Sinh phản bác lời Hoàng Mân, ông ta phát tay ngắt lời cô ta rồi nói với John Jay, người này không quan hệ với Hồng Vũ Bang cả, các anh muốn làm gì thì làm, chúng tôi không nhúng tay. Tuy lời này có vẻ nhu nhược nhưng Diệp Mặc dù sao là một người mà Chu Hoàng Sinh muốn giết, giờ là mượn tay John Jay mà thôi. Hoàng Mân đứng phát dậy nhìn chằm Chu Hoàng Sinh nói, tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ. Chu Hoàng Sinh nghĩ rằng Hoàng Mân sợ rằng nhìn thấy cảnh máu me hoặc lời cô ta lần đầu tiên bị cự tuyệt nên cô ta không vui, ông ta chẳng để tâm nói. Sau khi chuyện này suy nghĩ một chút, đợi khi Hoàng Mân đi khỏi, dồn dây vùng phi đao trong tay nói bằng tiếng Trung lưu loát, phi đao này năm xưa một người Hoa Hạ dạy cho tôi dùng nó chém giết không biết bao nhiêu người Hoa, hôm nay lại thêm một tên. Người đã dạy phi đao cho mày đâu rồi? Diệp Mặc hỏi giọng lạnh lùng. Ông ta hả? Phi đao đầu tiên tôi chính là máu ông ta. Mày hỏi ông ta ở đâu sao? Có lẽ gặp ông ta trên thiên đàng ấy. Nói xong dồn dây vùng tay, cái đao trong tay biến mất, không ai thấy nó ở đâu. Diệp Mặc nắm lưỡi dao trong tay lạnh lùng nói, nếu mày không giết cái người dạy mày phi đao thì tao cũng đi giết thôi. Cũng may mày làm việc đó giúp tao, nhưng mà tao chỉ thấy nhiều đó thì mày cũng dám chơi phi đao trước mặt tao sao? Cho dù dồn dây không giết sư phụ y, Diệp Mặc không dạy đi giết tên ấy. Chỉ là loại người như ông ta đến lòng dạ của đệ tử cũng không nhìn rõ, có thể nói ông ta bị mù, chết cũng đáng. May hắn ngây người, thấy rõ Diệp Mặc dùng ngón tay kẹp lấy phi đao của y phóng ra lúc nãy. Lấy phi đao của y mà cũng có kẻ bắt chúng sao? Điều đó khiến đầu óc y không cách nào hình dung. Phải biết rằng tốc độ phi đao của y nhanh hơn viên đạn từ lâu, thậm chí có thể dùng đao đỡ đạn. Nhưng hôm nay có kẻ dùng tay bắt lưỡi đao y. Chuyện này không thể tưởng. Dồn dây ngây người, người y mang tới cũng vậy. Thậm chí người hồng vũ vàng cũng thế. Phi đao dồn dây tuyệt đối nhanh hơn viên đạn với cự ly gần. Vậy mà có kẻ đỡ được. Không, phải nói là dùng hai ngón tay kẹp mới đúng. Điều đấy chẳng phải là đạn dược đối với hắn chả phải là gì sao? Chu Hoàng Sinh giật mình, hình như ông ta cảm thấy mình làm sai chuyện gì. Như vậy mà cũng đòi chơi đao. Hôm nay tao dạy mày một chút, xem bây giờ tao đóng đinh mày xuống đất, nò cái chân trái mày đi. Diệp Mặc lạnh lùng, phi đao trong tay quạt một đường đẹp mắt, trực tiếp bay đến trước mặt chân trái Dồn Dây, đến khi không còn cắn. Á, một tiếng hét kinh khủng, Dồn Dây muốn đỡ cái chân mình nên y phát hiện không thể nhúc nhích. Đúng là y bị phi đao đóng đinh trên đất, còn là phi đao của y. Y nhìn rõ Diệp Mặc phóng đao, nhưng không cách nào tránh. Hình như y chỉ nhìn thấy hành động Diệp Mặc phi đao, sau đó mặt chân trái bị đóng trên đất. Im lặng cả phòng im phăng phắc. Tạm tức phi đao Dồn Dây bị phi đao của chính mình đóng đinh trên đất không cử động được, chỉ có thể thấy sự kinh hoàng trong mắt, sợ hãi vô biên của y và cái biểu hiện đến giờ phút này không tin được sự thật. Chu Hoàng Sinh cảm thấy đôi tay mình run rẩy. Ông ta khẳng định nếu phi đao lúc nãy Diệp Mặc phóng vào cổ họng ông ta không có cách tránh. Cũng có thể nói rằng Diệp Mặc muốn ông ta chết, hẳn giờ ông ta chỉ còn đường chết. Sau vài giây vắng vẻ, những người mà Dồn Dây đem tới biết được người cầm đầu bọn chúng xảy ra chuyện gì, bọn họ lập tức lấy súng, thậm chí có người cầm mã tấu. Diệp Mặc lạnh lùng một tiếng, đồng thời trong tay rút ra một thanh trường đao, sau đó một tiếng leng keng, Diệp Mặc xông vào bọn họ. Nói chính xác hơn, Diệp Mặc chỉ chạy qua bọn họ một lần, sau đó chạy về. Tất cả mọi người phát hiện ra hắn trở về chỗ cũ, trường đao trong tay hắn biến mất, trên người hắn sạch sẽ không dấu vết. Đến lúc này mọi người phát hiện ra hai mươi mấy người vắng vẻ đem theo, từng gã ngã quỵ, máu phun lên không ngừng. Bùm một tiếng, lúc này hơn 20 mấy người liên minh ngầm, ngoại trừ Dồn Dây kinh hãi đứng đó, những người còn lại không ai sống sót. Mùi máu tanh lúc này mới chuyển tới, mặt đất tràn vết máu. Chương 376. Mồ hôi lạnh của Chu Hoàng Sinh. Chu Hoàng Sinh ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, nếu không phải là thấy toàn bộ thi thể trên đất, ông ta nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Hiển nhiên ông ta không bị hoa mắt. Tiếng leng keng là tiếng Diệp Mặc dùng dao đỡ đạn. Cả đời Chu Hoàng Sinh gặp rất nhiều cao thủ, thậm chí cho rằng mình chạm đến đỉnh cao cao thủ. Giờ ông ta mới hiểu mình chả là gì. Người thanh niên trước mặt đích thực là cao thủ, cũng có thể nói hắn không còn là cao thủ. Hắn thực sự không phải là người thường. Loại người gì mà có thể đem cổ võ tu luyện tới mức ấy? Tuyệt đối không thể. Chỉ chạy vèo qua một cái, hai mươi mấy nhát dao, hai mươi mấy tên liên minh ngầm, không một ai sống. Cái thủ đoạn này, nghĩ tới đây Chu Hoàng Sinh không dám nghĩ tiếp, mồ hôi lạnh tuôn ra từ sống lưng. Không khống chế được, dám mời người ta tới Hồng Vũ Bang, thật ra chẳng phải là gan dạ gì, mà là người ta đâu coi Hồng Vũ Bang ra gì. Nếu người đó muốn diệt Hồng Vũ Bang, giống như lúc nãy, chạy một vòng ngang anh em của ông, mồ hôi lạnh tuôn càng nhiều. Sau cùng ướt hết áo, ông ta chẳng dám động đậy, chỉ là căng mắt theo dõi Diệp Mặc. Nếu nói là hối hận thì không có cái giây phút này của ông ta. Lúc nãy cự tuyệt ý kiến của Hoàng Mân, cự tuyệt kết giao với người thanh niên, Hoàng Mân quả nhiên lần này không nghe lời cô ta thật là thiệt thôi. Thạch Khai Căn thấy cảnh máu me trước mặt, y không sợ hãi mà là kích động. Lựa chọn hắn không sai, không ngờ anh Diệp lợi hại như thế. Thạch Khai Căn cũng run rẩy, y kích động run người, thậm chí nghĩ tới cảnh mình sắp đối mặt với chuyện lớn. Anh Diệp, rất lâu Chu Hoàng Sinh mới lồm lớp đứng dậy, không ngờ ông ta muốn chiêu nạp người thanh niên trước mặt, ý nghĩ đó bây giờ mới thấy quả lực cười. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Chu Hoàng Sinh rồi nói, nói rõ ràng chuyện mất tích chị nhà năm xưa không được sai một chữ. Chu Hoàng Sinh định nói, La Hưng vội chạy vào, liền thấy cảnh tượng khiếp đảm, hai mươi mấy cái xác, một người đàn ông da trắng đứng ngây ra giữa đám thi thể. Ông ta hiểu có chuyện gì, chỉ thấy anh em mình cũng đứng chay ra hết, bang chủ thì cũng không có thương tích, ông ta mới yên tâm. Tuy cảnh tượng máu me, nhưng ông Tông ta sống ở xã hội đen ba mươi mấy năm, chuyện gì chưa gặp. Dồn Dây, La Hưng thiếu chút nữa có điều là ông ta không ngờ kẻ đứng giữa đám thi thể là một trong thương đào song tuyệt tam tức phi đao Dồn Dây của liên minh ngầm. La Hưng gừng càng ra càng cay, thấy Diệp Mặc đứng điệp nhìn ở đó lập tức hiểu chuyện này nhất định liên quan tới hắn. Ông ta lập tức lấy ảnh ra tiến tới đưa cho Diệp Mặc nói, anh Diệp, đây là tấm ảnh của anh, tôi đã lấy. Diệp Mặc gật đầu cầm tấm ảnh, thuận tay lấy vài tờ đô la Mỹ đưa qua, đây là tiền công của ông, cảm ơn ông. La Hưng hãi hùng nhìn sấp đô la, ít nhất đến 40-50 ngàn. Chỉ cần bảo quản một tấm hình mà trả công tới 40-50 ngàn đô đầy quả thực. Diệp Mặc mỉm cười, ông đáng được nhận, đừng chừ từ chối. Như thế xin cảm ơn anh Diệp. La Hư không khách sáo, mau nhận lấy tiền. Gần đây ông ta cũng hơi kẹt tiền, không ngờ có một lúc nhiều tiền như vậy. Diệp Mặc cầm tấm ảnh, trong đó là một cô gái thanh tú, nhiều nhất chỉ tầm 30, đôi mày cong đẹp như vành trăng. Chỉ là giữa đôi mày mang nét ưu tư, khiến người ta vừa nhìn càng thêm đượm buồn. Chu Hoàng Sinh vốn định nói gì đã bị La Hưng chèn ngang nên ông ta chỉ có cách đứng đó. Giờ thấy Diệp Mặc cất ảnh vào mới nói: năm đó Hán Văn Ban gặp đột kích Niên Minh Ngầm, anh Bảnh bị ám hại. Trước khi chết, anh ta phái một người đàn em bảo vệ chị Nhan. Sau khi phát hiện ra chị ta mất tích, cũng là lúc mấy người anh em đó bị giết. Chị Nhan từ đó không rõ tung tích. Sau đó cũng vậy. Diệp Mặc lướt qua toàn thể những người Hồng Vũ Bang một cái, nhẹ giọng nói: còn ai biết rõ chuyện năm đó không? Xin đứng ra đây. Rất lâu sau không ai đứng ra, Diệp Mặc thở dài. Xem ra chị Nhan trong Hán Văn Bang năm đó quả không được chào đón. Nếu cô ta có được sự ưu mến các anh em trong hội nhất định, sau đó không thể không ai đi tìm được chị ta. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không còn muốn ở lại Hồng Vũ Bang nữa. Hắn nói với Thạch Khai Căn: chúng ta đi. Anh Diệp, chúng ta giờ đi đâu? Thạch Khai Căn lập tức nói: đương nhiên là muốn đến Niên Minh Ngầm. Tôi muốn xem cái tên Jason đó có chết hay không. Diệp Mặc lạnh giọng: Jason không biết rằng y và Liên Minh Ngầm của y đã bị Diệp Mặc tuyên án tử. Diệp Mặc vươn tay, phi đao vốn dĩ ghim lấy Dồn Dây bay trở lại trong tay Diệp Mặc. Chân của Dồn Dây đã được Diệp Mặc gỡ ra, nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ là y không có ngạo mạn lúc trước khi mới tới, mà sắc mặt nhợt nhạt nhìn Diệp Mặc, thậm chí run rẩy. Từ lúc hành tẩu giang hồ tới nay, y chưa từng gặp cao thủ như Diệp Mặc. Những ai được cho là lợi hại đều bị y giết, bao gồm cả sư phụ y. Nhưng giờ y mới biết, còn mắt của mình thật quả tệ. Trước mặt Diệp Mặc, y chỉ là một đống rác không hơn. Anh Diệp, tôi xin được bái anh làm sư phụ, suốt đời không phản bội, sẽ nguyện làm trâu bò cho anh. Cái khiến mọi người kinh ngạc chính là Dồn Dây quỳ gối xin bái Diệp Mặc làm sư trước bao nhiêu người. Có thể nói tiếng Trung của cái tên ra ngoại quốc không thể chỉnh chu được hơn, và cái da mặt của y cũng không thể dày hơn được nữa. Tất cả mọi người ngây ra, không ai ngờ rằng y giờ chiêu này, cũng không ai ngờ y là không mạng đến những người trong hội của y bị Diệp Mặc hại chết. Người khác cho rằng Dồn Dây da mặt dày, nhưng y không cho rằng là thế. Trong mắt của y, người Hoa Hạ mới là người trọng sĩ diện. Chỉ cần anh nể mặt họ, chuyện gì cũng có thể thương lượng, thậm chí khiến anh ta phải tặng những thứ anh ta cần. Dồn Dây nghiên cứu lịch sử Hoa Hạ, y biết rằng ngày xưa Hoa Hạ có một vị hoàng đế tên Dương Quan. Chỉ cần những người ngoại tộc tới xưng ông ta vạn tới, ông ta là ban cho vô vàn châu báu. Những vị hoàng đế sau đó cũng thế, đến đời Thanh thì gần như phong tộc đó càng sâu đậm. Bởi vì người hoàng đế Hoa Hạ thích giúp người khác, chỉ cần người khác nói một câu, anh ta ra một chút là được. Năm xưa y bái vị sư phụ tuyệt kỹ phi đao cũng thế, lúc đó y chỉ cần cung kính ông ta một chút, ông ta thu nhận y. Cho nên hiện giờ y có niềm tin Diệp Mặc thu nhận y, bởi vì lần đầu tiên y quỳ gối trước mặt một người Hoa Hạ, theo y đó là phong cách cung kính nhất. Diệp Mặc lắc lắc đầu, người da trắng này mặt dày, nghĩ cũng không nghĩ. Diệp Mặc tung một đao gió, cánh tay của Dồn Dây rơi xuống không một tiếng động. Tao đếm đến ba, nếu mày không đưa tao tới Liên Minh Ngầm, cánh tay còn lại của mày cũng rớt. Diệp Mặc lạnh giọng, lập tức đếm. Dồn Dây lập tức ngây ra, sự thật không nghi nghĩ. Người đứng trước mặt mình hình như không thèm để ý sự cung kính của y, thậm chí đến trả lời cũng không thèm, chặt luôn cánh tay của mình. Nhưng kỳ lạ là chỗ cánh tay của y không đổ nhiều máu. Thân thể Dồn Dây run dữ dội, xem ra cách nghĩ của mình sai rồi. Nếu người này muốn thu y làm đệ tử, nhất định không chặt cánh tay của y xuống. Không đợi đến ba, Dồn Dây đã bỏ dậy. No, no, anh đừng đếm nữa, tôi sẽ dẫn anh đi. Lúc khẩn cấp, Dồn Dây vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Trung. Y chẳng dám nhìn cánh tay trên đất, lập tức đi ra cửa. Lúc Thạch Khai Căn đi tới cửa, nói với đồng trụ: anh trụ, nếu anh muốn đi với tôi thì tôi nói với anh Diệp một tiếng. Anh ta và đồng trụ thân nhau nhanh nghe mở phố người Hoa, rồi anh ta đi theo Diệp Mặc đương nhiên hỏi đồng trụ. Đồng trụ sớm ngưỡng mộ Thạch Khai Căn từ lâu, ông ta tận mắt chứng kiến lợi hại của Diệp Mặc. Làm gì có chuyện không chịu, lập tức nói ngay: tôi chịu, tôi chịu. Diệp Mặc không đợi Thạch Khai Căn mở miệng, hắn liền nói: nếu đã như thế, cùng đi. Đồng trụ quay đầu nhìn Chu Hoàng Sinh, Chu Hoàng Sinh lập tức nói: nếu anh Diệp đã nói thế thì anh đi đi. Nếu là người khác muốn dẫn người trong hội ngang nhiên rời khỏi, ông ta hạ lệnh giết sạch. Trước mặt Diệp Mặc, ông không dám lớn tiếng. Nhìn theo Diệp Mặc mấy người rời khỏi, sắc mặt Chu Hoàng Sinh lập tức trầm ngâm. Ông ta không ngờ hôm nay gặp người lợi hại như thế. Nếu có một ngày mà cái tên họ Diệp thấy ông ta chướng mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể lên mạng ông ta. Anh Sinh, Trước mắt anh Diệp đi tìm Liên Minh Ngầm tính sổ, vậy có nghĩa là một trong số bang phái lớn nhất Đông Nam Á, Liên Minh Ngầm sắp tiêu tùng, có cần phải thông báo các bang hội khác thời cơ tới rồi không? Một tên tay sai bên Chu Hoàng Sinh phản ứng nhanh, lập tức nắm được điểm mấu chốt của sự việc. Chu Hoàng Sinh nghe xong thần kinh chấn động. Đúng rồi, cái tên họ Diệp là tìm Liên Minh Ngầm tính sổ, bọn họ không bị gì mới là chuyện lạ. Nghĩ tới đây, Chu Hoàng Sinh lập tức nói, lập tức báo cho Hoàng Mân qua đây, nó là tôi có chuyện cần nói. Chương 377. Rốt cuộc là ai? Một tên tay sai vội vào báo với Hoàng Mân. Nát sau y trở về vẻ mặt kinh hoàng nói với Chu Hoàng Sinh. Chị Mân đã đi, chị ấy chỉ đem vài thứ đơn giản rời khỏi San Francisco về phương hướng chưa xác định. Sao Hoàng Mân bỏ đi? Chu Hoàng Sinh đột nhiên đứng phát dậy có vẻ không tin. Lúc sau cuộc ông ta ngồi phịch xuống. Anh Sinh, thời gian chị Mân bỏ đi chưa lâu, tôi nghĩ không biết là chúng ta tới sân bay có thể ngăn cô ta không. Tên đệ tử lúc nãy lập tức hiến kế. Chu Hoàng Sinh lắc đầu. Tính cách Hoàng Mân tôi biết rõ, nếu cô ấy muốn đi, chúng ta muốn cản cũng cản không được. Ôi lần này tôi sai thật rồi, một cơ hội tốt như vậy vụt khỏi tay tôi, tôi không cam tâm. Có một câu mà Chu Hoàng Sinh cho hết, có thể cái ông ta mất đi không phải cơ hội lần này, mà mất đi sự ủng hộ của Hoàng Mân. Chưa bao giờ ông ta trải qua phút giây này, ông ta cảm thấy sự quan trọng của Hoàng Mân đối với ông ta. Một người phụ nữ diện mạo bình thường nhưng có trái tim trong sáng như pha lê. Bây giờ ông nghĩ lại, sở dĩ Hồng Bộ Bàng có địa vị ngày hôm nay phần lớn là cách thức kế hoạch của Hoàng Mân. Cùng lúc đó, trong hội nghị đấu thầu của dược phẩm Lạc Nguyệt, Khinh Tuyết đang do dự trước lời đề nghị của người anh họ cô không muốn dược phẩm Ninh Thị gia nhập dược phẩm Phi Dụ. Nhưng người tới nói chuyện lại là anh họ cô Ninh Dương. Thế vẻ do dự của Khinh Tuyết, Mộ Mai chủ động nói, anh Dương, thật ra em hiểu ý của Khinh Tuyết, thật ra chị ấy khó xử. Từ trong đáy lòng đừng nói Khinh Tuyết, cho dù em cũng không muốn dược phẩm Ninh Thị gia nhập dược phẩm Phi Dụ. Linh Dương gật đầu nói, được, anh sẽ nói với anh hai. Không thể trách Khinh Tuyết được, là do lúc đầu bọn họ quá đáng, thật sự không xem trọng chuyện đại sự cả đời của em. Ôi, Khinh Tuyết gật đầu. Anh họ, nếu anh chán Ninh gia đến dược phẩm Phi Dụ của em, ở đây lúc nào có chỗ cho anh. Thấy Linh Dương rời khỏi, Mộ Mai nhìn đại biểu dược phẩm Phi Dụ, vẻ bất lực hừ một tiếng. Nếu biết trước thế này, sao lúc trước lại làm vậy? Đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Khinh Tuyết, thật ra nhà họ Linh bảo Linh Dương tới đây có mục đích khác. Với thế lực Linh gia cần gì phải đi cầu xin hợp tác của chị, nhất định bọn họ muốn nối lại quan hệ với chị. Khinh Tuyết gật đầu, cô đoán rằng bọn họ chắc cũng có ý đó, nhưng không rõ như Mộ Mai. Mộ Mai quen biết một số bạn bè tại Yến Kinh, đối với danh vọng Diệp Mặc tại Yến Kinh cũng biết được đôi chút tin tức. Mà chuyện Diệp Mặc rất ít người nói cho cô biết, thậm chí Nam Dụ còn không cho phép nhắc tới Diệp Mặc. Chỉ là cho dù người của Ninh gia tới mục đích gì, nhưng đối với Khinh Tuyết cũng chỉ là nước đã đổ đi, sao có thể hốt lại cho đây. Mộ Mai, chị muốn đi Ninh Hải một chuyến, chuyện ở đây giao cho cha và em nhé. Khinh Tuyết đột nhiên nhớ đến Diệp Mặc, vốn dĩ lúc trước khi Mộ Mai nói tới chuyện của cô đã muốn đi, chỉ là cuộc đấu thầu tại Yến Kinh ngăn cô lại. Cô muốn tới Ninh Hải thăm Hứa Vi và Tịnh Văn. Khinh Tuyết còn đi đi, chuyện còn lại đơn giản, cha cùng Mộ Mai làm được, có những chuyện không nên để lại sự hối tiếc. Lời mẹ con không hoàn toàn đúng, con làm theo ý mình đi. Trung Phi đi tới, ông ta cảm thấy sự thay đổi của con, vốn dĩ ông ta cảm thấy lời làm dụ có lý, lòng cũng đang lung lay. Khinh Tuyết dạ một tiếng sau đó nói, cha, tổng giám đốc Úc nói quan hệ giữa cha và chủ tịch bên đó không tệ, cho nên mới để cho dược phẩm Phi Dụ của chúng ta trúng thầu. Cha quen biết chủ tịch bên đó sao? Ninh Trung Phi nghi hoặc lắc đầu. Cha không quen, nếu cha quen chủ tịch dược phẩm Lạc Nguyệt cũng là không thảm hại như vậy. Chú à, nhưng tổng giám đốc Úc nói dược phẩm Lạc Nguyệt nói cho chúng ta trúng thầu do chủ tịch họ chọn, chú làm sao quen? Mộ Mai lập tức chen lời. Trung Phi ngây người hỏi, có chuyện vậy sao? Chú không quen chủ tịch của họ. Đúng rồi, còn có hỏi chủ tịch của họ họ gì không? Hỏi rồi nhưng tổng giám đốc Úc nói, chủ tịch họ sẽ tới công ty chúng ta, cho nên không có nói lại. Tóm lại, chủ tịch họ rất thần bí. Đúng rồi, Khinh Tuyết, em luôn cảm thấy tổng giám đốc Úc đối với chị có chút khác biệt. Hình như không phải là quan hệ hợp tác mà là với một lãnh đạo, thậm chí cung kính hơn so với chú. Không phải là suy đoán của em đúng chứ? Mộ Mai đem lo lắng của mình ra nói. Trung Phi trầm ngâm một lát gật đầu. Mộ Mai nói không phải, có một chút cũng không đúng. Dung mạo như Khinh Tuyết, có người âm thầm thích nó cũng phải. Nếu làm như vậy, sao lão chủ tịch mượn danh nghĩa của chú? Chẳng lẽ anh ta? Nhưng anh ta còn quá trẻ. Cha, người cha nói là ai? Khinh Tuyết lập tức hỏi. Trung Phi đáp. Là người thanh niên mà cha gặp hôm qua, cha tặng anh ta một chiếc vòng. Mộ Mai nói anh ta là tên lừa đảo. Sau đó cha không gặp anh ta ở đây, cha cũng nghĩ anh ta là tên lừa đảo. Nhưng trừ anh ta ra, cha không nghĩ ra còn ai đáng nghi. Chú, người này nói anh ta là người công ty dược sao? Mộ Mai nói. Trung Phi gật đầu. Anh ta nói rằng chiếc vòng này quan hệ với anh ta, nên chú tặng anh ta. Sau đó anh ta nói anh ta đến đây để đấu thầu chú. Đợi một chút, Mộ Mai cắt đứt lời Trung Phi. Sao vậy? Trung Phi nghi ngờ hỏi. Chú nói lại câu cuối. Lý Mộ Mai bỗng nhiên nói. Linh Trung Phi nói lại. Anh ta nói cũng đến tham gia đấu thầu, mời chú đấu thầu còn nói quen. Đúng rồi, chính câu này. Buổi sáng lúc tụi còn nói, còn tưởng chú nói sai, hoặc anh ta nói sai. Bây giờ xem ra anh ta chính là lão chủ tịch dược phẩm Lạc Nguyệt. Người ta cũng tới đấu thầu. Anh ta đến gọi thầu. Đây không phải là anh ta đại diện cho dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Mộ Mai chuẩn xác nói. Đúng vậy, ta nói rồi, anh ta làm sao nói sai chỗ này được. Hóa ra anh ta chính là chủ tịch của dược phẩm Lạc Nguyệt. Còn trẻ như vậy. Mộ Mai nói anh ta là kẻ lừa đảo thì ta có chút nghi ngờ. Người thanh niên đó vốn không giống chủ tịch dược phẩm Lạc Nguyệt. Ta thật vinh hạnh. Trung Phi bỗng nhiên nói, mắt lộ sung sướng. Khinh Tuyết lắc đầu. Cha cảm thấy, còn cảm thấy có gì đó không ổn. Người thanh niên này với cha chỉ như bèo nước gặp nhau. Cho dù cha có lòng cảm kích động viên giới thiệu anh ta, có tặng cho anh ta chiếc phòng, nhưng anh ta là chủ tịch một công ty lớn, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt mà để cha trúng thầu khu vực châu Á? Một chủ tịch thương mại thành công chắc chắn không đẻ mấy cái chuyện cá nhân dính vào lợi ích phát triển công ty chứ. Mộ Mai gật đầu. Thật ra đây đúng là điều em muốn nói. Khinh Tuyết, em thấy chị nên cẩn thận, rất có thể là liên quan tới chị. Trung Phi chậm rãi nói. Cho dù bất cứ chuyện gì, nếu để Khinh Tuyết chịu thiệt thòi, ta không đấu thầu nữa. Khinh Tuyết nói. Không nói chuyện này nữa, thời gian lâu rồi, sự việc ắt phải rõ ràng. Lầu Ý Phi sắp tới công ty chúng ta. Mộ Mai để ý cô ta một chút. Chị phải đi Ninh Hải một chuyến, có thể sẽ về nhanh. Cứ cho là Úc Diệu Đồng không nghĩ tới, cô ta phái người giúp đỡ Khinh Tuyết, thậm chí mang ý nghĩa bảo vệ. Nhưng chớp mắt thì Linh Khinh Tuyết đã đi Ninh Hải. Linh Khinh Tuyết không phải tự nhiên muốn đi Ninh Hải để tìm trí nhớ. Sau khi nói chuyện với Mộ Mai thì cô đã muốn đi Ninh Hải hỏi thăm Hứa Vi, và cô muốn đi xem cái nơi mà mình ở vài tháng trời là nơi thế nào. Tại sao qua lời Mộ Mai, mình rất quyến luyến Diệp Mặc. Cảm giác cô không tin được, nhưng cô biết Mộ Mai không gạt mình. Nếu Lý Mộ Mai nói dối thì mẹ cũng không cản. Mình tìm cách khôi phục trí nhớ. Thế rằng biết giả hoang được, nhưng sâu trong đáy lòng của cô cảm thấy Mộ Mai nói là sự thật. Mộ Mai nói rằng Diệp Mặc thay đổi đến mức không giống thiếu gian trời trước đây. Nếu không phải sau này nên đi hỏi Ngộ Quang và đạt tu vị cổ võ bào, lấy trí nhớ kia như sư phụ Ngộ Quang nói mà cả đời không thể đạt cô. Chọn lựa tin tưởng chính mình, thực sự giữ lại trí nhớ trước khi chết. Đừng nói cô không tu luyện cổ võ, dù là trong thời gian mất trí nhớ có học được, nhưng thời gian một năm sao đạt đến mức đó? Khinh Tuyết điều tra qua cái vườn của Đinh Hải, quả nhiên là sản nghiệp của cô ta. Như Mộ Mai nói, cô đúng là sau khi kết hôn Diệp Bạc liền mua căn hộ. Trở về vườn nhỏ Ninh Hải, Khinh Tuyết lấy chìa khóa mà Mộ Mai đưa cho cô để mở cửa. Vườn tiêu điều nhìn là biết lâu không có người ở, các loại hoa trong chậu cũng chết, chỉ có một nhánh cỏ vẫn dễ dụa ở chậu hoa, dường như chống cự một cách ngoan cường. Khinh Tuyết cảm thấy khi mình thấy nhánh cỏ đó, lòng đau nhói, một trạng thái rất bình thường. Kia cô cảm thấy tiếc nuối. Cô đến gần chậu hoa theo bản năng lấy tay sờ vào nhánh cỏ, bỗng cảm thấy vui. Hình cây nhánh cỏ đó đang kể chuyện với mình năm xưa. Nhánh cỏ ở giữa có chiếc lá bạc, chỉ có phần màu bạc có một đường tích màu đỏ. Chương 378. tìm kiếm ký ức. Nhánh cỏ thật có linh tính, đây là cảm giác đầu tiên của Khinh Tuyết. Cô đã thử từ sự thật đáy lòng cảm giác loại sung sướng của nhánh cỏ khi mình tới. Điều này nghe hoang đường nhưng chuyện đúng xảy ra. Đây vốn là một cây cỏ ngân tâm bình thường, tuy rằng thuộc loại linh thảo nhưng không có loại cảm giác cộng hưởng kia. Nhưng Khinh Tuyết không biết cỏ ngân tâm này cùng cỏ ngân tâm khác có điểm không giống. Cây linh thảo này đang lúc hấp thu linh khí mà máu của cô đổ vào, đến hiện tại màu bạc còn có được màu đỏ. Khinh Tuyết cầm lấy nước uống của mình, tới lên ngọn cỏ giống như có được sức sống, lộ ra một loại linh tính. Khinh Tuyết đứng lên lấy chìa khóa cửa mở, phòng dãy phía đông khép hờ, dường như trước đây không lâu có người tới. Khinh Tuyết đi vào gian phòng, phòng sạch sẽ, chỉ trên bàn trà có chút tro bụi. Trên kệ inox vô cùng khéo léo đặt một cái nồi nho nhỏ, trừ từ đó ra bắt mắt nhất là trên tủ đầu giường một hòm thuốc chữa bệnh nho nhỏ. Khinh Tuyết đến bên giường, đem hòm thuốc chữa bệnh mở ra, bên trong chứa một ít biên lai, chính là một ít chai lọ, một ít túi ngân châm, một chút tiền lẻ, một tấm chứng minh thư và một tấm thẻ của Diệp Mặc. Đồ vật bên trong thùng nhỏ rất kỳ lạ, Khinh Tuyết có chút không hiểu, cau mày. Nghe Mộ Mai nói cái giường này cô vô cùng quý trọng, chẳng lẽ mấy thứ này sao? Đem giường đóng, Khinh Tuyết ra khỏi phòng. Xem ra cái người Hứa Vi kia Mộ Vai nói đã để dọn đi. Đây là lần đầu tiên Khinh Tuyết vì tìm kiếm trí nhớ mà cố gắng. Cô cái dọn trong sân sau đó chuẩn bị ở lại. Nghe xong lời của Mộ Mai, cô cảm thấy dường như trí nhớ bị mất đối với cô rất quan trọng. Nếu không phải không có người dạy cô luyện võ, cô thậm chí muốn học một chút cổ võ. Đã không có những chuyện kia của công ty, một mình ở Ninh Hải, nên Khinh Tuyết dường như trở lại một loại bình tĩnh. Cô đạp nhiên cảm giác đây mới là cuộc sống cô muốn. Hôm nay là ngày thứ hai Khinh Tuyết tới đây. Giờ phút này cô đứng bên cạnh bồn hoa giúp cỏ ngông tâm sữa đất. Tiếng gõ cửa vang, Khinh Tuyết mở cửa sân. Một phụ nữ bộ dáng thanh tú đứng ở cửa. Người phụ nữ này cô chưa dường như là gặp qua, tuy nhiên nghĩ không ra. Khinh Tuyết, là cô đã về, tôi còn tưởng rằng Diệp Mặc về. Tĩnh Văn có chút vui mừng bất ngờ nhìn Khinh Tuyết nói, lòng âm thầm thán phục Khinh Tuyết càng ngày càng đẹp. Cái loại khí chất độc đáo này chính mình muốn học cũng không cách nào học. Cô là Khinh Tuyết trước sau nghĩ không ra Tĩnh Văn là ai. Cô gái ưu tú như vậy, nếu mình quen biết hẳn là ấn tượng mới đúng, chẳng lẽ trong đoạn trí nhớ mất đi kia. Tĩnh Văn lúc này mới nhớ ra Mộ Mai nói với cô, lòng không khỏi có chút khổ sở. Cô biết Khinh Tuyết mất đi trí nhớ, mà chính mình đúng lúc ở trong trí nhớ mất đi của cô. Khinh Tuyết, tôi là Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn đang suy nghĩ nên thông qua phương thức gì để Ninh Khinh Tuyết nhớ tới cô. Cô vốn là đến xem Diệp Mặc về hay không, nghĩ không tới thấy Khinh Tuyết. Khinh Tuyết áy náy cười cười, xin lỗi Tĩnh Văn, tôi mất đi trí nhớ. Tuy nhiên Mộ Mài nói qua về cô. Cô vào đi. Trên bàn đá tiểu viện, Khinh Tuyết giúp Tĩnh Văn rót một chén trà, sau đó nói, Tĩnh Văn, cô biết chuyện của tôi, Mộ Mai hẳn nói với cô rồi. Tôi vốn là muốn xem Hứa Vi, nghĩ không tới Hứa Vi dọn đi. Tôi cũng đang tính là tí tới tìm cô, bởi vì tôi muốn có một chút tìm lại trí nhớ bị mất, nhưng tôi lại không có biện pháp. Giọng Khinh Tuyết rất bình thản, nhưng Tĩnh Văn nghe đó một cái chút không giống, dường như có chút khẩn trương. Có phải hỏi tôi một chút chuyện liên quan giữa cô và Diệp Mặc không? Tĩnh Văn hỏi. Khinh Tuyết gật đầu. Tôi nghe Mộ Mai nói cô là bạn Diệp Mặc cho nên... Tĩnh Văn cúi đầu chậm rãi nói, tuy rằng lòng tôi xem anh ấy là bạn, kỳ thực chúng tôi gặp không nhiều. Lần đó là sinh nhật tôi, Mộ Mai và cô tới tham gia sinh nhật, tôi mời Diệp Mặc. Nghe Mộ Mai nói đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Tĩnh Văn đem những gì mình biết giữa chuyện Diệp Mặc và Khinh Tuyết một chữ không bỏ sót nói Khinh Tuyết. Khinh Tuyết nghe xong ngơ ngác nhìn Tĩnh Văn. Nếu không phải Tĩnh Văn thoạt nhìn thực sự điềm đạm khó nhò nhã, không giống người nói dối, cô còn tưởng rằng Tĩnh Văn nói dối. Lời của cô chẳng những có vòng cổ có thể phòng ngự người khác công kích, còn có thể bùa phát ra lửa. Thậm chí bản thân một lần hỏi Tĩnh Văn sử dụng bùa chú thế nào, sau đó một mình đi tìm Diệp Mặc. Nghe Tĩnh Văn nói mình lần đó ôm hẳn ý niệm phải chết trong đầu mà đi. Tuy rằng Tĩnh Văn không biết mình đi đâu, nhưng Tĩnh Văn lúc đó đoán vậy. Cô nói vòng tay của cô là Diệp Mặc nhờ tôi mang cho cô. Còn nói vòng tay này có hiệu quả phòng ngự. Đây Khinh Tuyết có chút không biết nói gì nhìn vòng tay xinh đẹp của Tĩnh Văn. Cô nhìn ra chuỗi vòng tay rất đẹp, nhưng đối với lời của Tĩnh Văn thật sự không thể tin. Tĩnh Văn gật đầu nói, đúng vậy, từng lời của tôi là sự thật. Khinh Tuyết say say đầu, nếu như lời Ngộ Quang Hỏa Tượng có thể hiện thực, như vậy lời của Tĩnh Văn quả thực quá thái quá một chút. Tĩnh Văn ngẩng đầu nhìn bồn hoa bỗng nói, Lần trước Diệp Mặc về cũng đã ngồi rất lâu trước cây cỏ kia. Kinh Tuyết có chút không rõ lời Tĩnh Văn. Cô muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Mỗi một câu của Tĩnh Văn là cực kỳ ngoài dự liệu. Mẹ tôi nằm trên giường vài năm không thể nói một chữ, không thể nhúc nhích, là một tấm thành thần phù anh ấy cứu mẹ tôi. Lúc đó, người tôi cảm kích nhất là anh ấy. Nhưng tôi không biết anh ấy là Diệp Mặc. Sau khi tôi phát hiện ra tôi sớm quen biết cái người tôi gọi là bạn đại sư bán bùa, cuộc sống hiện thực có vẻ bình thường như thế. Lúc sinh nhật của tôi chỉ có quà anh ấy tặng là quý báu nhất. Nhưng tôi không quý trọng, hiện tại chỉ còn hai viên ngọc châu. Tĩnh Văn thì thào nói. Nói xong cô ngẩng nhìn Khinh Tuyết, còn nói thêm. Kỳ thực, tôi hôm nay là đến xem Diệp Mặc về không. Thấy cô là liếm vui bất ngờ, cô không cần hoài nghi lời tôi nói. Hiện tại trong tay tôi có vòng tay, cô có thể dùng cây gậy gỗ. Một cây gậy gõ cổ tay tôi một chút. Khinh Tuyết theo bản năng cầm một cái que gỗ bên cạnh gõ xuống vào tay Tĩnh Văn, sau đó nghi ngờ. Nhưng tôi vừa gõ cũng không có bất kỳ phản ứng. Tĩnh Văn nghi hoặc nhìn vòng tay trong tay, lòng tự nhủ không có khả năng. Lần trước Diệp Mặc cho cái vòng tay thô ráp hiệu quả phòng ngự, vòng tay tinh xảo này sao không phát ra hiệu quả phòng ngự? Nhìn ánh mắt hoài nghi của Khinh Tuyết, Tĩnh Văn cắn răng. Cô phải dùng sức, có lẽ chỉ có dùng sức mới hiệu quả. Khinh Tuyết lắc đầu buông xuống khúc gỗ trong tay nói, bất luận thế nào tôi cảm ơn cô, tuy nhiên tôi không muốn thử. Nếu dùng sức tay sẽ gãy đấy. Tĩnh Văn thấy Khinh Tuyết đang nghi ngờ lời mình, không chút nghĩ ngợi cầm lấy côn đập xuống cổ tay. Cô không tin vòng tay Diệp Mặc cho cô là giả, vòng tay lẹp bởi vì Khinh Tuyết đem cho cô. Vốn dĩ cô không đeo trên tay là vì lần trước gặp Diệp Mặc, sau khi Diệp Mặc nói cô mới đeo. Sao có thể là giả? Nếu là giả, cô đối với Diệp Mặc quá thất vọng rồi, ít nhất phải nói cho cô biết một chút. Chính là bởi vì cô không tin Diệp Mặc lừa cô mới là tự đập cổ tay. Đây là loại cảm xúc gì cô nói không ra? Cô tin tưởng cảm giác của mình, đồng thời cô cũng tin tưởng Diệp Mặc. Lần đó bởi vì cô do dự một chút, đem ba viên ngọc châu trên tay cho Khinh Tuyết, cô liền quyết tâm không thể hoàn toàn tin tưởng lời khác chuyển tới. Chuyện gì dựa vào cảm giác chính mình của mình làm? Nếu cô tin tưởng Diệp Mặc không lừa cô, như vậy cô dùng sức đập cổ tay mình một cái. À, Khinh Tuyết phát một tiếng thét chói tai, không tưởng tượng được Tĩnh Văn thế mà quá độc, đối với chính mình xuống tay như vậy, cô ngay cả cơ hội ngăn cản không có. Thình thịch một tiếng côn gỗ không như linh Khinh Tuyết đoán đập vào tay Tĩnh Văn mà trực tiếp bắn ra, trực tiếp thoát khỏi tay Tĩnh Văn rơi xuống một bên rất xa. Khinh Tuyết giật mình nhìn cổ tay Tĩnh Văn, hoàn hảo vô khuyết. Cô có thể khẳng định lúc nãy không phải Tĩnh Văn làm ra, thực sự là vòng tay của cô phát ra tia sáng trắng, nháy mắt đem côn gỗ đánh văng. Quả là thật. Thật lâu sau Khinh Tuyết mới phát ra tiếng cảm tán. Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn côn gỗ bị bắn qua một bên, chậm rãi nói, tôi biết anh ấy không gạt tôi. Lời Tĩnh Văn, lòng Khinh Tuyết không ngờ dâng lên mùi hương vị kỳ quái. Cô không thể nói rõ được đây là hương vị gì. Cô có chút hâm mộ nhìn vòng tay Tĩnh Văn, nghĩ không tới thực sự có pháp khí này. Tôi còn tưởng rằng những pháp khí cửa hàng kia đều là người lừa gạt. Tĩnh Văn lắc đầu, kỳ thật cô nói đúng, bên trong cửa hàng pháp khí tuy rằng không hoàn toàn là gạt người, nhưng giống vòng tay của tôi khẳng định không có. Loại vòng tay này thiên hạ chỉ có mình anh ấy có thể làm, người khác làm không ra. Nói xong Tĩnh Văn ảm đạm nhìn Khinh Tuyết tiếp tục nói, kỳ thật cô không cần hâm mộ cô, tôi pháp nghi khí phòng ngự tốt nhất thiên hạ trên người cô chính là vòng cổ hiện tại cô đang đeo. Cái gì? Cô nói vòng cổ này của tôi là pháp khí phòng ngự? Khinh Tuyết lôi vòng cổ trên cổ ra kinh ngạc hỏi. Chương 379. Đến đều là mỹ nữ. Tĩnh Văn gật đầu, có lẽ còn không chỉ là pháp khí phòng ngự, cùng vòng tay của tôi giống nhau, có thể khiến người yên tâm tĩnh tâm, một ít vài bệnh nhỏ cũng không còn. Tôi nghĩ Diệp Mặc nếu thích cô như vậy, đồ anh ta tặng cô chắc không bình thường. Cô nói vòng cổ của tôi cũng là Diệp Mặc đưa. Khinh Tuyết rốt cuộc hiểu xuất xứ vòng cổ của mình, nhưng cô nhầm lẫn. Ngộ Quang đại sư nói dây chuyền này là một vị tiền bối cho ông của ông làm. Ngộ Quang đại sư đã hơn 70 tuổi, người nọ nếu là tiền bối Ngộ Quang đại sư sao có thể là Diệp Mặc? Tĩnh Văn trầm mặc, biết Khinh Tuyết mất một phần trí nhớ, nhưng không phải nói một người dù mất một bộ phận trí nhớ, phần quan trọng nhất vẫn có thể hồi tưởng lại một phần đấy sao? Thế nào cô đối với Diệp Mặc một chút ấn tượng không có? Thậm chí nghe Mộ Mai nói ấn tượng cô đối với Diệp Mặc còn dừng lại trên người Diệp Mặc rất lâu về trước. Mặc dù có chút không vui cái loại quên mất đi một mạng này của Khinh Tuyết, thấy Khinh Tuyết nhìn mình chằm chằm, Tĩnh Văn đành trả lời, đúng đấy, đây là cô tự nói. Tôi lúc ấy là từ trong miệng cô biết được Diệp Mặc rất để ý cô, cho nên. Khinh Tuyết bỗng đứng lên đến trước mặt cây gỗ kia, đem cây gỗ nhặt lên đưa Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, cô đánh một gậy vào cổ tôi. Tĩnh Văn tiếp nhận cồn gỗ lắc đầu. Kinh Tuyết, kỳ thật cô còn không hiểu cái gì là pháp khí phòng ngự. Cô đeo ở cổ, nhưng không nhất định phải đánh vào trên cổ mới có tác dụng phòng ngự, chính là đánh vào chỗ khác cũng phòng ngự giống nhau. Tùy tiện, cô đánh đi là được. Kinh Tuyết gật đầu, hiện tại không rõ chính mình xuất phát tâm lý gì, có lẽ là muốn để Tù Tĩnh Văn tiếp tục so sánh. Tĩnh Văn bất kể dung mạo hay gì khác cũng không kém bao nhiêu Kinh Tuyết, cho nên cô không muốn về mặt dũng khí không bằng Tĩnh Văn. Loại tâm lý này rất tinh tế, Kinh Tuyết cô chưa từng có loại tầm tỉnh háo thắng đối mặt phụ nữ, hôm nay không ngờ biểu hiện. Tĩnh Văn không chút do dự cầm cồn gỗ đập xuống tay Kinh Tuyết, chỉ là côn chưa động tới cánh tay Kinh Tuyết đã bị một cái lớp sáng nhạt ngăn trở, trực tiếp đem cồn đánh văng. Lần này Tĩnh Văn không dùng toàn lực, cho nên cồn gỗ cũng không có rời tay. Quả nhiên thật, Kinh Tuyết vớt ve sợi dây chuyền một vài khó hiểu bỗng sáng tỏ thông suốt. Lúc cô mới tỉnh lại, dây chuyền này có chút ảm đạm, sau đó thời gian dần khôi phục sáng bóng, chính là nói vòng cổ của mình có thể tự động khôi phục. Nghe Mộ Mai nói sau khi mình bị xe đụng phải không bị thương nặng, hóa ra bởi dây chuyền, hẳn là dây chuyền chặn bộ phận va chạm. Hơn nữa dây chuyền này còn có thể trị liệu chứng đau ngực. Không biết mình có thể tỉnh có hay không có quan hệ tới phòng cổ. Tô Tĩnh Văn thấy Khinh Tuyết ngẩn người, tâm tình bỗng suy sụp. Tuy rằng nơi này chỉ có cô và Khinh Tuyết hai người, nhưng cô bỗng nhiên cảm giác mình mới là người dư thừa. Cô đứng lên nói, Khinh Tuyết tôi phải về rồi. À, Khinh Tuyết mới phản ứng vội nói, cảm ơn cô rồi Tĩnh Văn, hôm nay tôi mời cô đi ăn cơm. Tĩnh Văn lắc đầu, không được, hay là lần sau đi, hôm nay tôi hơi mệt. Khinh Tuyết gật đầu, được rồi, sau này cô thường xuyên lại đây ngồi một chút. Đôi khi tôi một người trong này cũng rất nhàm chán. Kỳ thực tôi rất khâm phục dũng khí của cô, vậy mà dám bỗng chốc đập xuống. Tĩnh Văn khẽ thở mỉm cười, được rồi, về sau tôi thường xuyên qua đây chơi. Sau khi nói xong, Tĩnh Văn tới cửa bỗng xoay người nói, kỳ thật tôi đập xuống thực sự không quan hệ tới dũng khí, bởi vì tôi tin tưởng anh ấy, tôi mới có thể đập xuống. Tĩnh Văn đi thật lâu, Khinh Tuyết vẫn đứng ở sân như cũ. Đầu có câu nói kia của Tĩnh Văn, dũng khí không có quan hệ. Hồi lâu sau, Khinh Tuyết mới thì thào lẩm bẩm, tôi bây giờ thực sự rất muốn biết, nếu tôi không mất đi trí nhớ, anh trong lòng tôi rốt cuộc là người thế nào? Chẳng lẽ chỉ một tháng thực sự khiến tôi thay đổi ấn tượng nhiều năm hay sao? Tôi làm sao có thể chủ động không ly hôn anh? Tại sao có thể vì anh không để ý sống chết? Chẳng lẽ loại tình yêu này phát sinh trên con người tôi? Chỉ là Khinh Tuyết chưa kịp đóng cửa sân, bên ngoài lại tới một cô gái, vẫn là cô gái không kém mình và cô gái vừa rồi. Tĩnh Văn chút nào, Khinh Tuyết nhìn cô gái đứng trước cửa, lòng bỗng dâng một loại ý tưởng kỳ quái. Chẳng lẽ cô này cũng tìm Diệp Mặc? Vì sao những người tới tìm Diệp Mặc đều là con gái còn là xinh đẹp? Cô là ai? Bắc Vi gần như đồng thời nhìn Khinh Tuyết hỏi câu này. Bắc Vi ở Tĩnh Nhất Môn chờ hơn nửa năm, Diệp Mặc không về có chút nhớ anh trai. Dù sao trên đời này chỉ có người thân, cho nên cố ý nói với Tĩnh Nhàn Sư Thái một câu tới tìm Diệp Mặc. Chỉ là cô trở lại vườn nhỏ Ninh Hải, không thấy Hứa Vi, không thấy anh trai Diệp Mặc, mà thấy một người phụ nữ đẹp đến khó tin, thậm chí so với cô còn ưu tú. Điều này làm Bắc Vi khó hiểu. Tôi tên Khinh Tuyết, xin hỏi cô tới đây tìm ai sao? Khinh Tuyết chủ động phá vỡ thế giảng co. Bắc Vi mắt lộ biểu cảm, ra là thế lập tức cười. Hóa ra là chị dâu Khinh Tuyết, em là Đường Bắc Vi, Diệp Mặc là anh em. À, vậy thì ngồi đi. Khinh Tuyết không cho là đúng, mặt lộ ra kỳ lạ. Cô bé trước mắt nói mình là em của Diệp Mặc, nhưng lại không họ Diệp. Diệp Mặc có một cô em gái tên Diệp Lăng, Khinh Tuyết biết, nhưng Bắc Vi là em Diệp Mặc, cô chưa từng nghe qua. Hơn nữa cô bé gọi này cô gọi cô là chị dâu thì thôi, lại là cố tình thêm Khinh Tuyết. Chẳng lẽ cô còn chị dâu khác? Linh Khinh Tuyết không biết là trong mắt Bắc Vi cô thực sự có chị dâu khác, còn một chị dâu tên Nạc Ảnh. Sau khi biết Hứa Vi dọn đi, Bắc Vi có chút thất vọng, có thể là vì chờ anh trai trở về, cô lựa chọn tạm thời ở đây. Khinh Tuyết không hỏi Bắc Vi vì sao kêu anh Diệp Mặc. Có một số việc chỉ cần lòng biết là được, không nhất định phải hỏi. Biết rõ Bắc Vi không phải em Diệp Mặc, cần gì phải tìm những thứ xấu hổ này. Cô đối Diệp Mặc lại không có khắc tốt gốt kỳ tâm. Đối với bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp đều tìm Diệp Mặc chỉ là ngẫu nhiên, ngạc nhiên cũng không cầm tức. Hai người đều không phải là người nói nhiều, chỉ vài câu phát hiện ra lại không có lời có thể nói. Bắc Vi bởi Khinh Tuyết là chị dâu cho nên đề tài phần lớn có quan hệ với anh Diệp Mặc. Nhưng cùng Khinh Tuyết nói một lúc sau, cô mới phát hiện chị dâu Khinh Tuyết đối với anh mình hầu như không ấn tượng. Điều này làm cho cô vì anh trai cảm thấy không đáng. Thế rằng cô cũng từ lời của anh biết được chuyện Khinh Tuyết, nhưng đem anh mình quên sạch sẽ như vậy, điều này khiến lòng Bắc Vi có chút không thoải mái. Vậy chị hiện tại lụt tu luyện tới tầng thứ mấy? Bắc Vi lòng tức giận, đem anh của mình quên mất. Điều mà anh dạy nếu mà chị quên tôi cũng kệ. Nếu như không quên mất cho thấy chị là người. Phụ nữ bạc tình bất kể thế nào cũng không để cho loại ngữ phụ nữ này gả cho anh trai. Bởi vì Diệp Mặc nói qua với cô, điều hắn dạy rất quý báu, chỉ là dạy cho cô và Khinh Tuyết hai người, người khác không có dạy. Cái gì là tu luyện tới tầng thứ mấy? Khinh Tuyết mờ mịt. Chị vậy mà thực sự không nhớ, anh dạy cho chị tu chân công pháp. Bác Vì bỗng nhiên lập tức có chút thông cảm với Khinh Tuyết, hóa ra cô thực sự cái gì cũng quên. Diệp Mặc hắn dạy tôi tu chân công pháp, là luyện cổ võ sao? Lòng Khinh Tuyết bỗng sục sôi, cô nhớ tới lời Ngộ Quang sư phụ, khi tu vị một người đạt tới trình độ nhất định. Như vậy lúc sắp chết người này có thể dùng tu vị suốt đời, bao lấy một phần trí nhớ, linh hồn quý báu. Khi luân hồi ký ức này vẫn như cũ có thể nhớ ra được, chỉ là loại chuyện này quá mức xa vời, hơn nữa quá trình này thậm chí sau khi chết không ai có thể phá đi hư di thể. Mới có hy vọng nhỏ đạt tới, tuy nhiên dù sao cách nói mờ ảo, lão đạp chưa thấy qua. Chẳng lẽ mình thực sự tu luyện cổ võ? Chẳng lẽ mình thực sự làm vậy? Khinh Tuyết bỗng mê man. Không phải cổ võ mà là tu chân. Bác Vi lắc đầu, cô cảm thấy trong mắt Khinh Tuyết dường như lộ ra một tia cực nóng. Bác Vi, em có thể đem cái tu chân dạy chị không? Vẻ mặt Khinh Tuyết nóng bỏng. Bác Vi chần chừ một lát sau đó nói, kỳ thật anh em đã dạy cho chị qua, chỉ có điều chị đã quên. Nhưng anh em nói qua tu chân công pháp này rất giỏi, cho nên em không thể để cho bất kể kẻ nào biết. Dù là cha mẹ chị cũng không để cho bọn họ biết. Em không biết chị hiện tại còn có thể làm được hay không. Chính cả cha mẹ cũng không thể cho bọn họ biết. Khinh Tuyết mê hoặc, tuy nhiên nghĩ một lát vẫn kiên định gật đầu. Mấy thứ này cha mẹ biết không có tác dụng. Bác Vì mới đem khẩu quyết ba tầng trước cùng phương pháp tu luyện dạy Khinh Tuyết. Điện thoại Khinh Tuyết liền vang. Là Trung Phi gọi tới. Trung Phi nói với Khinh Tuyết, sau khi ông ta trúng tàu khu vực Á Châu lập tức gọi điện cho Lam Dụ mẹ Khinh Tuyết. Có điều kỳ quái, Lam Dụ tuy rằng rất vui, nhưng mà hồi đã nói là có việc cúp điện thoại trước, sau đó không có gọi lại. Hơn nữa hiện tại gọi điện thoại cho bà cũng không gọi được. Hiện tại Trung Phi lo lắng vô cùng, chuẩn bị bỏ lại chuyện Du Châu đi Mỹ. Khinh Tuyết để điện thoại xuống, lòng thêm vài điều lo lắng. Nếu chẳng may mẹ ở Mỹ xảy ra chuyện gì thì làm sao? Chương 380, trò chơi của Jason. Xuân Dày đưa Diệp Mặc tới trước cửa Hồng Vũ Bang. Diệp Mặc quay đầu nói với Thạch Khải Căn cùng đồng trụ, hai người không cần cùng ta tới, giờ hai người tới Minh Ngọc Các chờ ta là được. Ta nhanh chóng quay trở về. Xuân Dày thấy trước cổng có 7-8 chiếc ô tô đậu sẵn. Hiện tại đi ra chỉ mình y, mà hiện tại tình trạng mất một cánh tay y có cảm giác. Chỉ cần mình dẫn cái tay người họ Diệp kia tới liên minh ngầm thì sẽ là cách cái chết chẳng bao xa. Nhưng y biết nếu không đưa người này đi, hiện tại mình chẳng còn đường sống. Thân thủ Diệp Mặc vô cùng đáng sợ, y không có hy vọng gì những cái kẻ có thể cứu được y từ trong tay người này. Nhìn thấy sự do dự trong mắt Dồn Dây, Diệp Mặc lạnh lùng, nếu mày còn do dự thì chỉ lừa dây, tao lập tức cho mày biến mất vĩnh viễn. Tao không tin không tìm được kẻ nào có thể dẫn tao tới hang ổ. Không cần, tôi lập tức lộ máy ngay đây. Dồn Dây biết rõ Diệp Mặc không phải để dọa mình, hắn chỉ nói nhất định làm được. Màn giết chóc, màn dợ bà nấy, hắn là chứng kiến không sót một chi tiết. Tuy rằng chỉ còn lại một tay nhưng Dồn Dây vẫn lái xe một cách dễ dàng. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đỗ ngay trước khoảng trống một trang viên tư gia. Không cần vào trong, chỉ cần đứng ngoài, sự mặc biết sao huyệt điền minh ngầm này còn lộng lẫy xa hoa hơn không biết bao lần so với cách gọi là Hồng Vũ Bang kia. Thần thức Diệp Mặc hoạt động trong phạm vi 200m, vậy mà thần thức của hắn mới quét qua được một cái góc trang viên. Diệp Mặc thu hồi thần thức, phát hiện cổng chính trang viên đã mở. Một gã người da đen có vẻ như là người hầu vội chạy ra, khom lưng chào Diệp Mặc và Dồn Dây, rồi sổ ra một tràng câu tiếng nước ngoài mà Diệp Mặc không hiểu. Dồn Dây biết Diệp Mặc không hiểu liền phiên dịch. Tiền bối Jason đang đợi ngay trong đó, người này tới dẫn đường. Diệp Mặc giật mình, nhưng lập tức bình tĩnh khẽ cười. Cái tên Chu Hoàng Sinh kia, trí lớn nhưng tài mọn, Diệp Mặc chém giết một trận ở Hồng Vũ Bang, chỉ còn chừa lại một mạng duy nhất cho tên Dồn Dây, giờ cũng đang trong tay mình. Thế mà Jason kia này chiếm được tin nhanh như vậy, xem ra Hồng Vũ Bang nhất định có kẻ phản bội. Hồng Vũ Bang sớm muộn là bị hủy hoại trong tên tiểu tử này mà thôi. Bước vào trong, Diệp Mặc mới biết cái gì gọi là xa xỉ. Bên trong là một hồ bơi rộng mênh mông, dựng trúc bạt ngàn, phân bố rộng khắp, không chỉ một chỗ. Thậm chí sân bóng, sân gôn đều được thiết kế không khác gì sân vận động bên ngoài. Bãi cỏ rộng lớn tiếp nhau kéo vô tận. Một sân bay mini được xây dựng, trong đó có mấy chiếc trực thăng đang đỗ. Diệp Mặc bất giác nghĩ thầm, không biết tên Dây Sơn thuộc lại giàu có tới mức nào. Xảo huyệt một tay xã hội đen mà có thể xa hoa như Dinh Tổng thống thế này, nước Mỹ quả là nơi kỳ lạ. Nhìn tới đây, Diệp Mặc không khỏi cảm thấy kính phục cái đất nước kỳ lạ này. Tài sản cá nhân là thứ không thể xâm phạm, bất kể đó là trang viên một mình, tay chùm xã hội đen khét tiếng hay một cái bát xứt của một gã ăn mày. Bởi vì tất cả bình đẳng, có một cái điều kiện duy nhất, đó là đồ của anh thì người khác tuyệt không động tới. Jason đã là hoạt động ở trong giới xã hội đen bao năm, vậy mà không bị chính phủ Mỹ sờ gáy. Hiện tại gã sống ung dung tự tại như thế chứng tỏ gã có đối sách đặc biệt nào đó, hoặc điểm yếu của gã chẳng phải cái gì tỏ tát có sức ảnh hưởng. Ba người đi khoảng 200-300 mét đến trước một cái kiến trúc hình bán nguyệt. Thần thức Diệp Mặc quét tới một lượt thăm dò. Kiến trúc hình bán nguyệt này xây dựng giống như một cái tòa sân vận động. Có điều quy mô của nó lớn hơn nhiều so với sân vận động bình thường, bên trong bố trí một cách hết sức đặc biệt. Nó được xây dựng theo cái kiểu hình lòng chảo, cứ 20 mét mới có một chỗ ngồi. Không chỉ làm bằng kim loại đơn thuần mà dường như có một cái luồng điện lắp ở mỗi chỗ. Trên 20 mét có một cái tầng vật cách điện, bên trên tầng vật cách điện mới là ghế ngồi. Thế nhưng xung quanh mỗi chỗ ghế ngồi đều có 4 tên cầm súng đóng giữ. Xe Mặc trông thấy thì rõ, thì ra mục đích là muốn người vào đó, chỉ có thể bước vào không thể ra. Thật là một biện pháp thâm độc, đừng nói Diệp Mặc cho dù là thần tiên khó thoát. Thậm chí Diệp Mặc còn hoài nghi rằng cái thứ giống như đáy lồi kia cũng là được làm từ kim loại. Chỉ cần đứng trên đó, gọi một cuộc điện thoại thôi cũng không cách nào đứng vững. Nơi này còn có mấy cái chiếc lồng, bên trong có ngoại. Hai con sư tử hung hãn, còn có hai con báo gấm, một con hổ già, tất cả dường như đói mồi. Vì sao Jason chuẩn bị một chỗ đáng sợ như thế thì Diệp Mặc không rõ, nhưng chắc chắn nơi này không được xây dựng để đón tiếp hắn. Đã tới rồi cũng chẳng sợ ai làm gì. Nếu chỉ là luyện tới tầng thứ 3, Diệp Mặc chắc chắn không dại dột bước vào chỗ này. Thực ra cho dù mới ở tầng 3, nơi này chưa chắc có thể gây khó dễ cho Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc không phải là kẻ thích đẩy mình vào hiểm cảnh. Hiện tại hắn là luyện khí trung kỳ tu vị tầng thứ 4, một nơi thế này đâu khiến hắn sợ hãi. Thần thức Diệp Mặc khẽ động, lập tức phi kiếm hiện ra ngay dưới mũi chân. Lần cơ thể hắn và dồn dày nhẹ nhàng bay vào trong. Diệp Mặc và dồn dày vừa vào trong thì cánh cửa kiến trúc hình tròn lập tức đóng sập vang ầm một tiếng gai người. Diệp Mặc chú ý dồn dày, ngay từ lúc bước vào trong gã luôn tỏ ra vô cùng căng thẳng, dường như chờ đợi điều gì. Quả dồn dày vào trong chạy ngay tới một góc của đáy lồi, sau đó không ngừng dẫm lên một cái điểm trên mặt đất. Diệp Mặc lạnh lùng theo dõi hành động dồn dày. Hắn đoán dồn dày đang muốn tới một cái cơ quan ngầm, một nơi gã có thể thoát thân, nhưng dẫm nửa ngày không có chút động tĩnh, dường như tia hy vọng cuối cùng rót trên mặt gã cũng tắt ngấm. Gã ngửa cổ hét to: Jason, mày dám dẫn người tới đây, ngay cả tay để phi đao cũng không còn, chẳng lẽ còn muốn sống sao? Một cái thanh âm thanh lạ từ trên vọng xuống, thần thức Diệp Mặc lập tức quét tới vị trí giọng nói, đó là một gã tầm 60, trông như chưa tới 50. Diệp Mặc lập tức nhận ra Jason. Khả năng nói tiếng Trung của Jason kém hơn John Jay, nhưng coi như là nó nói vài câu. Jason mặt không biểu cảm nhìn Diệp Mặc: mày thật lợi hại, hai mươi mấy người mà không đấu lại nổi mày. Hôm nay ta đặc biệt sử dụng chảo đấu thú cho mày liếm thử mùi vị. Phát âm Jason không sói, nhưng Diệp Mặc lắm được nội dung đại khái trong lời của gã. Có lẽ Jason cũng biết tiếng Trung của gã hạn chế, cho nên quay sang nói với một cái tên thấp nhỏ bên cạnh: mày qua phiên dịch cho Diệp tiên sinh đi. Tên thấp bé lên tiếng: căn phòng này chuyên dùng cho những kẻ mà chúng ta không vừa mắt. Bên trong có những con hùng thú dữ nhất, khát máu nhất đợi để chiến đấu. Nát nữa, mày phải chiến đấu với những con thú trong lồng. Nếu muốn sống thì mày phải có một cách duy nhất là hạ gục những con dã thú kia. Tất nhiên, chúng ta là những người xem kịch, chỉ đến khi nào mày chết trò chơi mới kết thúc. Mày rất lợi hại, nhưng trước này chưa kẻ nào dám đối đầu với Jason ta. Những kẻ ngu ngốc đối đầu với ta đều chết thảm. Bất luận kẻ nào, bất luận địa vị gì. Giọng Jason hùng hơn. Sau khi nghe được kẻ phiên dịch đứng cạnh dịch thì lại không giữ được sự hung hãn nguyên bản. Dây Sơn nhìn Diệp Mặc một lượt lắc đầu. Người hoa các người luôn cho mình là đúng. Mày một mình dẫn sắc tới địa bàn của ta. Cũng vậy, cái tên Chu Hoàng Sinh ngu xuẩn kia cũng vậy. Gã không hề biết rằng ta muốn diệt trừ gã chỉ là dễ như trở bàn tay. Ban đêm gã ngủ với bao nhiêu con đàn bà ta lắm rõ. So với cái tên Bành Hán Văn năm xưa gã còn kém ra lắm. Mà cho dù Bành Hán Văn thì ta cũng chẳng cần dốc sức là tiêu diệt được. Diệp Mặc hết sức bình tĩnh chờ Dây Sơn hỏi xong chậm rãi nói. Năm xưa vì sao mày diệt Hán Văn Bang? Có tung tích chị Nhàn mày biết hay không? Dây Sơn cười à. Chết tới nơi mà hỏi nhiều. Có điều ta thích điểm này của mày. Như vậy mới có cá tính. Được, Dây Sơn ta vì một con đàn bà khai chiến bằng phái khác ư? Chỉ có cái tên Bành Văn Hán Văn có đầu óc ngủ gì nghĩ vậy? Cho mày biết chị Nhàn kia ta chỉ là được nhìn thấy một lần từ xa. Dung mạo thực sự thế nào ta trước nay chưa biết. Hiện giờ càng không biết. Nói xong Dây Sơn khinh miệt liếc qua Diệp Mặc. Được rồi, giờ đến lúc trò chơi bắt đầu. Quả là vậy, Diệp Mặc là chứng thực suy đoán. Tên Dây Sơn này hoàn toàn không phải vì chị Nhan khiêu chiến Hán Văn Bang, gã muốn thâu tóm Hán Văn Bang để bành trướng thế lực hoặc là nguyên nhân nào khác. Thần thức Diệp Mặc phát hiện trong mắt gã đàn ông thấp bé cạnh Dây Sơn phát hiện một tia kỳ lạ, có vẻ là như hối hận, lại có vẻ đang hoài niệm điều gì. Diệp Mặc không khỏi giật mình lập tức hỏi. Trước khi trò chơi bắt đầu, ta có một câu hỏi nữa muốn ông trả lời. Dây Sơn tay cầm cái điều khiển từ xa chỉ Diệp Mặc nói. Vì sắp tới mày đem tới cho ta một màn kịch hay, ta chiếu cố cho phép mày lần này hỏi ta câu. Được, gã đang đứng cạnh làm phiên dịch cho mày là ai? Dây Sơn cười. Là cố vấn của ta từ chỗ Hán Vang Bang tới, tên y là Tác Nhâm. Câu này của Cơ Sâm không cần người phiên dịch trực tiếp, mà dùng vốn tiếng Trung bập bẹ của mình để nói. Ồ, Tác Nhâm, mày là kẻ năm đó bán đứng Hán Văn Bang đúng không? Giọng Diệp Mặc toát ra sát khí ghê người. Mặt Tác Nhâm biến sắc. Những kẻ biết y là kẻ năm xưa phản bội anh em Hán Văn Bang đều đã chết. Và lại mấy năm nay y không có bước chân ra khỏi trang viên. Biểu hiện cũng là hết sức giữ mình, khiêm tốn. Vậy mà tên họ Diệp trước mắt đoán ra bí mật hắn quả không phải tay vừa. Y không biết rằng dưới thần thức Diệp Mặc lợi hại thế nào đã nhanh chóng phát hiện sự thay đổi dù chỉ nhỏ trong ánh mắt của y. Thần kỳ hơn, Diệp Mặc biết luôn chuyện Hán Văn Bang bị tiêu diệt là do có kẻ bên trong làm lội rán. Hắn liền liên tiếp các tình huống với nhau, nói phán đoán, chẳng ngờ mới nói mà đã đúng. Chỉ cần nhìn sắc mặt Tác Nhâm, hắn đoán chắc chắn 100% mình đoán chính xác.